Anh đã từng yêu em chưa hai? Chương 5, 5, giam cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Trường Cửu thức dậy và nhìn xung quanh. Sao trong căn phòng này quen quá? Là phòng ngủ của cô và tên Hàn Tư Phong. Dậy rồi hả? Trường Cửu còn đang hoang mang thì nghe thấy tiếng của Tư Phong. Cô sợ hãi nhìn lên. Một người đàn ông cao ráo đang tựa đầu vào cửa và cười với cô. Một nụ cười khiến người nhìn phải sởn gai óc. Trường Cửu sợ hãi lùi lại. Rõ ràng là cô đang vui vẻ bên ngoài, tại sao chỉ chợp mắt lại trở về cái lồ ân giam này? Hắn ta từ từ đến gần và đè cô xuống giường. Bỏ trốn, em cũng gan lắm nhóc con. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt kiều diễm của cô. Cả cơ thể cô đang run lên vì sợ. Trước cơn bão trời thường rất đẹp. Tên ác quỷ ấy dùng sức bóp chặt cổ Trường Cửu khiến cô vùng vẫy. Tôi đã cho phép chưa mà em dám bỏ trốn. Gan to bằng trời rồi. Có lẽ tôi đã quá dễ dãi khi chỉ nhốt em trong nhà thôi nhỉ. Làm ơn đừng. Tôi sẽ không bỏ trốn nữa. Làm ơn. Đối mặt với sự vùng vẫy và run sợ của Trường Cửu, Tư Phong chỉ cười khẩy một tiếng và lôi từ trong tủ ra một sợi dây xích. Hắn đây là đang muốn trói cô lại bên cạnh hay sao? Tay cô bị xích chặt lại với giường. Sợi xích chỉ dài tầm 1 mét để cô cử động. Tư Phong sau khi xích Trường Cửu lại thì rời khỏi phòng. May thật hắn đi rồi. Chắc chắn phải có cách để mở khóa xích nhỉ. Trường Cửu lục hết các hộc tủ chỉ để mong tìm thấy một chiếc kẹp giấy hay công cụ để mở khóa. Một lúc sau, Tư Phong quay trở lại và xách theo một con mèo trên tay. Đây là con mèo mà Phong quản gia đã mua cho Trường Cửu. Chỉ mong cô có thể vui vẻ trở lại. Cô và Phong quản gia luôn giấu anh chuyện này, vậy thì tại sao tên ác quỷ đó lại biết được? Anh định làm gì? Trường Cửu sợ hãi nhìn anh. Hàn Tư Phong chỉ cười lạnh một tiếng sau đó thẳng tay chặt đứt đầu con mèo. Hơ, tiểu mao, mao, a a a a. Trường Cửu đau khổ hét lớn. Hận không thể đánh chết tên cầm thú Hàn Tư Phong, nhưng chỉ vì sợi dây xích níu cô lại. Tên điên này, hắn xem sinh mạng là cỏ rác hả? Liệu hắn có còn một chút nhân tính nào hay không? Trường Cửu đau khổ la hét. Sao cô có thể bình tĩnh được trong khi nguồn ánh sáng nhỏ nhoi duy nhất của mình bị hắn dập tắt? Một con mèo nhỏ nhưng đối với cô đó là cả nguồn sống. Là thứ duy nhất níu kéo cô ở lại cái thế giới tăm tối này. Vậy mà trái ngược lại với sự đau khổ tột cùng của Trường Cửu, hắn ta lại cười lớn và quăng ích ác con mèo xuống đất. Đúng chính là nó, tôi chính là muốn thấy cô đau khổ như vậy. Sao nào, mèo nhỏ của mình đầu một nơi người một chỗ có phải là khó chịu lắm không? Yêu quý con mèo rác rưởi này, sao cô không biết xót thương cho tiểu hoa khi hủy hoại đôi mắt của cô ấy? Tư Phong lao đến và bóp chặt vào cổ Trường Cửu. Tôi thật sự không hại cô ấy. C, on m, e, n, ó cứ khăng khăng là tôi thì sao anh không gì? Ết tôi luôn đi. Đây là lần đầu tiên Trường Cửu dám gân cổ lên chửi Tư Phong. Có lẽ bao nhiêu cảm xúc của cô đã bị dồn nén quá lâu, đến một lúc nào đó cũng phải nổ tung. Gì, ết cô, như vậy thì dễ dàng quá rồi. Ngày tháng còn dài, cứ từ từ tận hưởng. Tư Phong thả cô ra sau đó rời khỏi phòng, để lại một mình cô ngồi cạnh thân ích ác con mèo nhỏ của mình. Cô nhẹ nhàng ôm cơ thể mèo con vào lòng. Không thể nhịn được nữa. Cô khóc và hét lớn. Tiếng khóc than như xé tan cõi lòng. Ông trời thật nhẫn tâm. Cô đã tạo nghiệp gì để bây giờ phải chịu dày vò cả thể xác lẫn tinh thần như vậy? Cái ngày mà cô bị rơi xuống hồ tại sao không siết? Ết quách luôn đi mà lại để cô sống đến bây giờ. Ngày ấy khi Trường Cửu chỉ là một cô bé 7 tuổi. Được thiên gia nhận làm con nuôi khi lên 6. Ngày ấy vì các mối quan hệ nên Hàn lão gia cùng con trai là Hàn Tư Phong đến thiên gia. Ở đây anh cũng gặp được Mộc Liên Hoa, hàng xóm của cô. Mọi người ở trong nhà bàn chuyện làm ăn, còn Trường Cửu cùng Liên Hoa đến gần hồ bơi để chơi đùa. Bỗng cô bị Liên Hoa đẩy thẳng xuống hồ sau đó rời đi. Vì vẫn chưa biết bơi nên Trường Cửu chỉ có thể vùng vẫy trong vô vọng và từ từ chìm xuống. Trong cái ánh sáng le lói rọi xuống hồ nước lạnh ấy đã có một cánh tay vươn đến và giải cứu cô. Chính là Hàn Tư Phong. Được cứu một mạng như vậy, Trường Cửu đã thầm nhủ rằng đời này sẽ chỉ yêu mình anh và trả ơn cứu mạng ấy. Hình bóng cậu trai nhỏ 10 tuổi khắc sâu trong lòng cô, nhưng bây giờ thì sao? Trái ngược với sự ân cần khi xưa lại là một Hàn Tư Phong máu lạnh và tàn nhẫn. Trường Cửu đề cao bản thân quá rồi. Cô nhận ra rằng nếu khi ấy người rơi xuống hồ là ai khác thì anh vẫn sẽ cứu thôi. Thật ngu ngốc khi nghĩ mình là ngoại lệ. Cách chương.